Nghe lời thư giã, chương 107, cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết học thứ hai là giờ giải lao dài. Toàn trường phải tập thể dục buổi sáng. Trình Tuế Ninh là thành viên hội học sinh của trường. Thời điểm này phần lớn phải phối hợp kiểm tra tình hình tập thể dục buổi sáng của các lớp. Bây giờ cô đã lên lớp 12. Các thầy cô trong hội học sinh đã chuẩn bị cho họ rút lui để tập trung ôn thi. Nhưng hiện tại vừa mới khai giảng, nhân lực còn thiếu, vẫn cần họ hướng dẫn các em khóa dưới làm quen công việc. Hôm nay bên cạnh Trình Tuế Ninh có một em gái lớp 11. Hai người ôm bảng ghi chép, kiểm tra từng đội hình lớp, đến vị trí lớp 12, em gái khóa dưới bên cạnh đột nhiên kéo cô xuống. Người kia mặc đồng phục không đúng quy định. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn, là lớp của họ, người đứng áp chót trong hàng nam sinh. Không chỉ đồng phục không đúng quy định, tập thể dục cũng làm rất qua loa. Uể oải, cô còn chưa động đậy, em gái khoa dưới đã đi tới, ngẩng đầu nói thẳng với người đó, bạn tên gì? Bị hỏi như vậy, anh đột nhiên dừng động tác, cúi mắt nhìn em gái khoa dưới với vẻ khó hiểu. Em gái khoa dưới vừa rồi không nhìn rõ anh, bây giờ mặt bỗng đỏ bừng lên, nói cũng bắt đầu lắp bắp. À, là, đồng phục của bạn không đúng quy định. Anh chớp mắt một cái, ồ một tiếng, tưởng anh sẽ nói thẳng tên mình. Không ngờ anh đột nhiên ngước mắt nhìn về phía sau em gái khoa dưới. Trình Tuế Ninh không biết anh có đang nhìn cô không, nhưng cô mím môi, tay cầm bảng ghi chép hơi dùng sức. Cô cách họ một khoảng, tiếng nhạc thể dục từ loa không ngừng. Anh cúi đầu nói gì đó với em gái khoa dưới rồi rời ánh mắt đi. Động tác vẫn tiếp tục qua loa uể oải. Lộ Dật Luân đứng trước anh nghe thấy động tĩnh phía sau. Quay đầu cười anh, thái độ anh rất nhạt nhẽo. Hờ hững cười theo, anh ấy nói anh ấy tên Chu Ôn Yến. Hà, Trình Tuế Ninh thu hồi ánh mắt từ bên đó, nhìn về phía em gái khoa dưới không biết từ lúc nào đã quay lại bên cạnh mình. Em nói gì mà em gái khoa dưới vẫn còn ửng hồng. Trong mắt có sự rung động của thiếu nữ mà Trình Tuế Ninh quen thuộc. Nam sinh vừa rồi, anh ấy nói anh ấy tên Chu Ôn Yến. Em gái khoa dưới nói xong, lại nhìn Chu Ôn Yến, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. À, hình như anh ấy là bạn cùng lớp chị. Trình Tuế Ninh khẽ ừ một tiếng, tiếp tục đi tới, kiểm tra tình hình tập thể dục của các lớp khác. Sau đó hôm nay thời tiết không biết sao, đột nhiên đổ mưa, sân trường vốn ngăn nắp trật tự bỗng trở nên hỗn loạn. Mưa quá to không? Dù thầy cô có nói phải xếp hàng có trật tự cũng vô ích. Lê Lê từ phía sau kéo Trình Tuế Ninh. Chạy đi, nhìn gì thế? Đám người chen chúc, cầu thang chật ních, lúc đi ngang qua như bị một làn hương bạc hà mát lạnh phớt qua. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn. Anh đã đi lên phía trước. Tóc bị mưa ướt đến quá nửa. Đuôi tóc đính những giọt nước. Trên cổ cũng có. Tất cả đều lấp lánh. Trình Tuế Ninh và Lê Lê đi chậm. Đến lớp học thì mấy nam sinh đã chiếm mất mấy vị trí bên cạnh Chu Ôn Yến. Nói chuyện không kiểm soát âm lượng. Từ trận bóng tối qua, nói đến việc vừa rồi ở sân trường lại thấy cô em gái xinh đẹp nào đó. Cậu thấy xinh cũng vô dụng thôi. Người ta chỉ có A Yến của chúng ta trong mắt. Lỡ như thì sao? Lỡ như người ta nhìn tôi thì sao? Phải lỡ như đến mức nào đây? Dứt lời, một chàng cười vang, Chu Ôn Yến cầm điện thoại, cúi đầu chơi game, đối với việc họ trêu chọc đã quen thấy không lạ, ngay cả khóe miệng cũng không thèm nhếch lên một cái qua loa. Những người khác về chỗ ngồi, mấy nam sinh đứng dậy, nhường chỗ, nhưng người không đi, cứ dựa ở đó, vây quanh Chu Ôn Yến. Tuy anh mới vào lớp này chưa lâu, nhưng các nam sinh đều rất phục anh. Trình Tuế Ninh đi ngang qua họ, về chỗ ngồi của mình, lấy khăn giấy đưa cho Lê Lê. Sau đó tự lấy vài tờ, lau tóc và cổ, cô không kiểm soát được mắt mình. lại nhìn về phía sau, những giọt nước trên tóc và cổ anh vẫn còn. Quạt điện trên đầu kêu rít rít, công suất thực ra rất nhỏ, nhưng dù sao bị mưa rồi hứng gió cũng không tốt. Ninh Ninh, cậu nhìn gì thế? Lê Lê lại rút thêm vài tờ khăn giấy, giúp cô lau nước trên má. Trình Tuế Ninh thấy một nữ sinh ôm một gói khăn giấy lớn chạy đến trước mặt Chu Ôn Yến. Anh không ngẩng đầu, chuyên tâm vào trò chơi. Nói cũng lạ, phong khí trường trung học phổ thông số 7 rất nghiêm. Tuy không có quy định rõ ràng không cho học sinh mang điện thoại, nhưng như anh công khai trắng trợn thế này vẫn rất hiếm. Lộ Dật Luân và các nam sinh khác im lặng, đều nhìn cô gái đó. Vẫn là thư duyệt chu đáo, sợ bọn mình cảm lạnh nên mang khăn giấy đến. Thư duyệt liếc họ một cái, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Ôn Yến. Thấy anh không để ý đến mình cũng không thất vọng, ngược lại cười to hơn gọi tên anh. Chu Ôn Yến, Chu Ôn Yến như mới nhìn thấy cô ta. Không cần, cảm ơn. Thư duyệt chẳng quan tâm anh nói gì, trực tiếp đặt gói khăn giấy lớn lên bàn anh. Lộ Dật Luân sợ con gái ngại ngùng, rút vài tờ, định giúp Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến cười đẩy nhẹ cậu ta một cái. Cút đi. Lộ Dật Luân cười hì hì. Tôi phục vụ trực tiếp đấy, sao cậu có thể chê tôi? Chê luôn đấy. Lê Lê ghé sát tai Trình Tuế Ninh nói nhỏ. Thư Duyệt đang theo đuổi Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt. Mình nhìn ra được, cũng phải. Cậu ta quá rõ ràng rồi. Lê Lê đụng cánh tay Trình Tuế Ninh. Cậu nói cậu ta có thành công không? Không biết. Trình Tuế Ninh nói, cậu ấy thật sự có nhiều người theo đuổi. Mới mấy ngày thôi mà cả trường đều biết rồi. Mình đi học thêm mà học sinh trường khác cũng có người hỏi thăm về cậu ấy. Lê Lê lại nhìn về phía Chu Ôn Yến. Nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật. Chuông vào học reo. Tiết này thầy toán ôm bài kiểm tra đầu vào lớp. Thầy đứng trên bục giảng đặc biệt khen hai người, Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh là học sinh xuất sắc nổi tiếng của trường số 7. 3 năm cấp 3, hầu như toàn là hạng nhất, nhưng Chu Ôn Yến mới đến thì khác. Anh quá bí ẩn, đầy câu chuyện, tên anh vừa xuất hiện, cả lớp đã la ó. Tuy các thầy cô bề ngoài giả vờ không biết, nhưng học sinh xảy ra chuyện gì đều hiểu rõ trong lòng. Thầy mỉm cười, không nói gì, tiếp tục dạy học, tan học, Từ Lâm Viễn từ chỗ ngồi của mình đến tìm Trình Tuế Ninh. Lê Lê vốn định gọi Trình Tuế Ninh đi cùng cô ấy đến cửa hàng tạp hóa. Thấy Từ Lâm Viễn đến liền gọi bạn ngồi cùng bàn với Trình Tuế Ninh. Từ Lâm Viễn ngồi xuống. Cho tôi xem bài kiểm tra của cậu được không? Câu này tôi không hiểu lắm. Trình Tuế Ninh đưa bài kiểm tra của mình cho cậu ta. Cậu ta xem một lúc, đầu bút chỉ vào một bước trong các bước giải. Chỗ này, Trình Tuế Ninh dùng lòng bàn tay ấn phẳng bài kiểm tra. Cô cúi đầu nhìn, à, là thế này. Có bạn học khác nhìn thấy hai người họ ngồi cùng nhau. Từ Lâm Viễn có phải cậu thích Trình Tuế Ninh không? Sao chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi vậy? Từ Lâm Viễn sững người, ngước mắt lên với ánh nhìn hơi lạnh. Trình Tuế Ninh không để ý, tiếp tục giảng bài cho cậu ta. Phía sau lớp học, Lộ Dật Luân cũng nhìn thấy. Cậu ta tám chuyện đụng Chu Ôn Yến bên cạnh, nhìn cặp trai tài gái sắc của lớp chúng ta này. Hạng nhất và hạng nhì toàn khối. CP học sinh giỏi. Chu Ôn Yến vốn đang lật sách giáo khoa để dùng tiết sau, nghe thấy lời cậu ta, động tác đột nhiên dừng lại. Lộ Dật Luân nhiệt tình tiếp tục phổ cập cho anh. Tôi cảm thấy là Từ Lâm Viễn đơn phương. À đúng rồi, nữ sinh tên Trình Tuế Ninh luôn là hạng nhất toàn khối, đặc biệt giỏi, chỉ là quá ngoan, không thích đi chơi. Không thì chắc chắn nổi tiếng hơn Thư Duyệt, nhưng thế cũng đủ rồi. Có nhiều người thầm thương trộm nhớ cậu ấy. Thầm thương, Chu Ôn Yến hiếm khi đáp lại đề tài này. Lộ Dật Luân hứng lên. Đúng vậy, Trình Tuế Ninh như thế. cậu nhẫn tâm để người ta hư hỏng sao? Chu Ôn Yến không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cười. Lộ Dật Luân thấy vậy, nhìn anh thêm mấy cái, cảm thấy nụ cười này hơi có ý tứ sâu xa. Làm gì thế? Cười gì mà lả lơi thế? Anh lại lật sách giáo khoa. Kỳ kỳ quái quái, nói mấy chữ, đúng là không nhẫn tâm. Đợi giải xong bài này, Từ Lâm Viễn không đi ngay. Cậu ta nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Họ nói gì cậu đừng giận. Trình Tuế Ninh nhìn cậu ta. Không giận đâu. Từ Lâm Viễn im lặng một lúc. Cậu ta lại nhìn Trình Tuế Ninh một cái. Có vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Khi Lê Lê quay lại, Từ Lâm Viễn đã đi rồi. Cô ấy chia cho Trình Tuế Ninh một hộp sữa. Từ Lâm Viễn chỉ đơn thuần hỏi bài thôi à? Trình Tuế Ninh cắm ống hút vào. Ừ. Lê Lê nhìn Trình Tuế Ninh vài giây, giơ tay véo má cô. Cậu cứ giả ngốc đi. Trình Tuế Ninh cười cười. Tối nay học tự học Chu Ôn Yến có mặt. Không biết là do mưa bên ngoài ảnh hưởng hay là do cái gì khác. Trường số 7 có 3 tiết tự học buổi tối. 2 tiết đầu có các thầy cô dạy môn khác nhau. Có thể đến hỏi bài. Tiết thứ 3 không có thầy cô. Bài kiểm tra của Trình Tuế Ninh đã làm xong. Không biết là do nóng hay do dầm mưa. Cô cảm thấy mình hơi nóng. Cô đi ra khỏi lớp. Định đến nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đứng dậy đi ra ngoài. Rõ ràng cô gần cửa trước hơn. Nhưng lại cố tình đi cửa sau. Thật ra chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng Trình Tuế Ninh luôn cảm thấy sẽ bị người ta phát hiện. Mà phát hiện thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Tiếng nước chảy từ vòi nước làm cô tỉnh táo lại. Cô rửa mặt 3 lần. Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Cảm giác nóng trên da vẫn chưa biến mất. Dùng khăn giấy lau những giọt nước. Ném vào thùng rác. Bước chân chậm rãi. Đi về với lớp học. Đi qua lớp học đầu tiên. Sắp đi qua cầu thang thì đột nhiên nghe thấy giọng nam. Tôi cúp máy đây. Anh nói với vẻ không kiên nhẫn. Trình Tuế Ninh dừng bước, lúc đầu còn tưởng là do cái đầu nóng không dứt và không khí ẩm ướt khắp nơi do mưa khiến cô xuất hiện ảo giác. Nhưng giờ tự học buổi tối, tầng này thật sự quá yên tĩnh, trong tiếng mưa lất phất, Trình Tuế Ninh thậm chí có thể nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia. Sao anh không chịu nghe điện thoại của em? Là thấy em phiền sao? Anh đứng ở chỗ không có ánh sáng. Chỉ có thể thấy anh uể oải dựa vào tường, cúi đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi, trả lời không nhanh lắm, giọng điệu kéo dài toàn là sự lạnh nhạt. Anh nói, phiền, trong sự yên lặng, Trình Tuế Ninh nuốt nước bọt không tiếng động, rồi cảm thấy mình càng nóng hơn, nhịp tim không hiểu sao trở nên rất nhanh trong bóng đêm. Nhưng trong đầu lúc này lại trở nên rõ ràng. Rõ ràng biết người trong bóng tối kia là ai, càng biết bản thân chắc đã bị sốt vì mưa buổi sáng. Cô gái đầu dây bên kia im lặng vài giây, lại hỏi, sau khi học tự học tối nay xong, anh có đến quán net không? Anh không lên tiếng, có lẽ đang suy nghĩ. Trình Tuế Ninh cảm thấy mình không nên đứng ở đây, quá giống đang rình mò rồi, nhưng cô vừa mới động chân. Chỉ phát ra tiếng động nhỏ, anh đột nhiên ngẩng mắt, lạnh giọng hỏi, ai đó, cùng lúc với giọng nói của anh, đèn cảm ứng trên đầu anh ở cầu thang bật sáng, bị ánh sáng chiếu vào, Trình Tuế Ninh hoảng hốt một chút, thoáng qua như đã nhìn rõ mắt anh, lại như chẳng nhìn rõ gì cả, vì cô chạy trốn quá nhanh, quay lại lớp học, ngồi về chỗ, nhịp tim cô vẫn chưa ổn định. Trong 30 phút còn lại trước khi tan học tự học tối, tâm trí cô hoàn toàn ở trên người anh. Anh quay lại lớp sau khi cô về 2 phút 18 giây. Anh không làm bài kiểm tra, như thể vẫn đang trả lời tin nhắn. Lộ Dật Luân bên cạnh anh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động, khiến người trước sau đều lên tiếng nói cậu ta. Lộ Dật Luân mặt dày, nói vài câu xin lỗi, nhưng vẫn không sửa. Còn muốn nói chuyện với Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh bắt bản thân tập trung hơn, muốn nghe họ nói gì. Nhưng phía sau hộp bút của Lê Lê đột nhiên rơi xuống. Cô sững người, mất tập trung cúi đầu giúp cô ấy nhặt lên. Bỏ lỡ cuộc đối thoại của họ. Lộ Giật Luân hỏi, người ta đã mở máy sẵn cho bọn mình rồi. Cậu thật sự không đi à? Chu Ôn Yến nói. Không đi, anh liếc nhìn Trình Tuế Ninh ở hàng trước nhóm bên cạnh. Nhìn mấy giây, nhưng không ai phát hiện ra. Tối nay tan học tự học, Trình Tuế Ninh chủ động nói với Lê Lê có việc không về nhà cùng. Lê Lê nhìn cô kỳ lạ, tối nay mình có học thêm, vốn không tiện đường, cậu quên rồi à? Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái, không tự nhiên gãi sau tai, quên rồi. Lê Lê thu dọn cặp sách xong, vỗ vai cô, vậy cậu một mình đi đường cẩn thận, mình đi trước nhé. Ừ. Khi Trình Tuế Ninh rời khỏi lớp học, Chu Ôn Yến đã đi rồi, nhưng cô nhìn thấy Lộ Giật Luân. Anh có đến quán nét không? Giọng nữ đó lại xuất hiện trong đầu cô. Trình Tuế Ninh như bị quỷ ám đi theo Lộ Giật Luân. Gần đến quán nét thì cô dừng bước. Lộ Giật Luân đang ở cửa quán nét đối diện đường, đang gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia có vẻ không được thân thiện lắm, nên sắc mặt Lộ Giật Luân hơi khó coi. Đúng lúc này, điện thoại của Trình Tuế Ninh cũng vang lên. Là Trình Dự Xuyên, hôm nay bố tiện đường đến trường đón con. Con đâu rồi? Sao không thấy? Không phải đã tan học tự học tối rồi sao? Trình Tuế Ninh vội nói. Con đến ngay. Trình Dự Xuyên không vui lắm. Nhanh lên, cô đi ngược lại hai bước. Có chút không cam lòng lại ngoái đầu nhìn quán nét. Trong đêm đen, mưa vẫn tiếp tục rơi. Cô trẻ ô rất thấp. Có một chuyện Trình Tuế Ninh không muốn thừa nhận lắm. Cô tối nay tốn công sức, vừa nói dối vừa đi đường vòng, chỉ là để gặp anh. Cách chương.